Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 920 Messi không bằng hắn. Goal, 94 phút, tranh tài thời khắc cuối cùng, Dương Dương dùng một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt phá khung thành. Vì Real Madrid đánh vào một hạt đáng giá ngàn vàng tuyệt sát cầu. 2-1. Real Madrid đánh bại Barcelona cầm xuống 3 phần. Thượng đế à, đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Ai có thể tưởng tượng ra được, Real Madrid cơ hồ có hơn nửa giờ so Barca thiếu đi nhất danh cầu thủ. Kết quả lại tại thời khắc mấu chốt, nương tựa theo Dương Dương một cước trực tiếp đá phạt, công phá Barcelona cầu môn. Vì Real Madrid sân nhà cầm xuống 3 phần. Ngoài ý muốn, thật sự là quá để cho người ngoài ý muốn. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương khi nhìn đến một cước này trực tiếp đá phạt chui vào Barca cầu môn về sau. Hắn trước tiên xông về vùng cấm địa, trực tiếp vòng qua bức tường người, đi tới cầu môn tuyến bên trong, đưa bóng cánh cửa đáy lưới bóng đá một thanh mò lên. Ôm vào trong ngực cấp tốc chạy hướng khán đài. Đang chạy vội bên trong, tất cả mọi người rõ ràng xem đến, Dương Dương kéo ra quần áo chơi bóng, trực tiếp đem cái này một hạt bóng đá nhét vào trong ngực của mình. Cái này khiến hắn nhìn giống như là mang thai, mà hắn cũng trực tiếp vọt tới mẫu thân cùng Tô Diệp chỗ dưới khán đài phương. Hướng phía bọn hắn duỗi dài hai tay, toàn trường hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá kích tình. Trong nháy mắt bị triệt để dẫn nổ, tất cả mọi người phát ra khàn cả giọng hò hét, đem hết khí lực của toàn thân, hướng phía sân bóng bên trong Dương Dương reo hò. Bọn hắn cũng đều biết, Dương Dương đây là tại chúc mừng mình sẽ phải nghênh đón đứa bé thứ nhất. Chủ tịch nhìn trên đài, Florentino tại Dương Dương phạt nhập một cước này trực tiếp đá phạt thời điểm. Kích động đến cả người đều xông ra chỗ ngồi, khó có thể tin mở to hai mắt, trong lúc nhất thời vậy mà quên muốn vỗ tay, một mực chờ hắn nghe được toàn trường tiếng hoan hô lúc. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ tới, dùng sức vỗ tay, Zidane, Vandano cùng Redondo mấy người cũng đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Bọn hắn cũng đều 10 phần chấn kinh, kết thúc trước một khắc cuối cùng. Dương Dương vậy mà diễn ra tuyệt sát, cái này cần gánh vác áp lực lớn đến mức nào? Cái này cần đối với mình đá phạt kỹ thuật có mấy phần chắc chắn cùng tự tin. Mà trọng yếu nhất chính là, hắn thành công, liền cái này một cái cầu, Messi không bằng hắn. Vandano lắc đầu tán thán nói, làm Argentina người, hắn mặc dù phi thường thưởng thức Dương Dương, nhưng đối với Messi, hắn cũng chưa hề đều là không tiếc tán thưởng. Ở trong mắt hắn, hắn vẫn luôn là đem Messi vị này đồng bào cùng Dương Dương đặt ở giống nhau địa vị. Nhưng giờ khắc này, hắn thật cảm thấy Messi không bằng Dương Dương. Tối thiểu nhất, Messi không có Dương Dương loại dũng khí này cùng quyết tâm. Hắn cũng không có Dương Dương phần này ương ngạnh cùng đấu trí. Thậm chí tại kháng ép phương diện, hắn cũng là không bằng Dương Dương, cho nên Messi đá không ra dạng này cầu. Đây là một hạt cảm động lòng người dẫn bóng. Thậm chí có thể nói, nó sẽ trở thành kinh điển dẫn bóng. Cũng không phải nói nó có bao nhiêu xinh đẹp, cũng không phải nói nó ý nghĩa lớn bao nhiêu, càng không phải là nói nó trọng yếu bực nào, mà là Dương Dương ở loại tình huống này, tại loại áp lực này dưới, lại có thể tại tranh tài một khắc cuối cùng, đánh vào dạng này dẫn bóng. Bản thân nó chính là một loại kinh điển. Zidane vẫn luôn càng thêm xem trọng Dương Dương, cho nên hắn phi thường tán đồng Vandano một câu nói kia. Messi đá không ra dạng này cầu, không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì Messi khiếm khuyết Dương Dương cỗ này tinh thần cùng dũng khí. Có thể nói, tuyệt đại đa số cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí là một chút đỉnh cấp cầu thủ, tại Dương Dương vừa rồi đối mặt loại kia hoàn cảnh dưới, Tại Dương Dương chỗ thân ở áp lực bên trong, bọn hắn đều sẽ sụp đổ, tối thiểu nhất cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng Dương Dương lại gánh vác áp lực, phạt tiến vào quả cầu này, được làm vua thua làm giặc. Trận banh này tiến vào, Dương Dương chính là anh hùng. Florentino hai tay dùng sức chộp vào băng lãnh trên hàng rào. Lòng bàn tay nhiệt độ phảng phất muốn đem cái này băng lãnh hàng rào cho ngộ nóng lên. Hắn hai mắt nhìn thẳng sân bóng, nhìn xem Real Madrid cầu thủ từng tái tất cả đều hướng phía Dương Dương nhào tới. Liền ngay cả thủ môn Casillas đều xông ra vùng cấm địa, vọt tới bên sân cùng Dương Dương chúc mừng. Giờ khắc này, hắn vì chính mình quyết định ban đầu cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn vì Real Madrid đưa vào trên thế giới này tốt nhất, ưu tú nhất cự tinh. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như lúc trước để Dương Dương chuyển nhượng đi Barca, lấy Dương Dương cùng Messi tổ hợp, Real Madrid làm sao có thể ngăn cản. Mà bây giờ, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, Dương Dương đối chi này Real Madrid tầm quan trọng. Không có hắn, Real Madrid chính là phía trước kia 10 vòng liền lạc hậu Barca 10 phần bình thường trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng có Dương Dương, Real Madrid liền một đường điên cuồng đuổi theo, thậm chí có thể tại tranh tài giai đoạn sau cùng áp trục tuyệt sát Barca, bảo trụ hy vọng người thắng. Tại thời khắc này, tại cái này một cái dẫn bóng trước mặt, thậm chí ngay cả La Liga quán quân đều trở nên không trọng yếu, đều ẩm đạm phai mờ. Bởi vì Real Madrid hai trận thi đấu vòng tròn đều đánh bại Barca. Một cái bị tử địch song sát La Liga quán quân, cái này có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Đối với Barca tới nói, thua trận đấu này, coi như cầm quán quân, cũng không có tư vị. Chúc mừng quán quân sâm panh đều sẽ trở nên đắng chát, bởi vì bọn hắn thảm tao Real Madrid song sát. Nghĩ đến nơi này, Florentino đột nhiên cả người đều dễ dàng hơn. Hắn biết, có cái này một cái dẫn bóng, Real Madrid cái này mùa giải liền nhất định sẽ không để cho fan bóng đá thất vọng. Cũng là tại thời khắc này, hắn so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn tin tưởng vững chắc. Lấy Dương Dương làm hạch tâm, lấy Dương Dương vì lãnh tụ, chính là Real Madrid tương lai rất nhiều niên bền lòng vững dạ tổ đội sách lược. Mà Dương Dương cũng sẽ thành Real Madrid trong đội duy nhất không thể lay động cờ xí. Tại Real Madrid chúc mừng dẫn bóng thời điểm, tranh tài kết thúc tiếng còi liền vang lên. Nhưng này thanh thúy tiếng còi lại bao phủ tại hiện trường fan bóng đá tiếng gầm bên trong. Thậm chí khả năng cũng không có mấy người nghe được. Chỉ có Barca cầu thủ nghe được rất rõ ràng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng đi xuống sân bóng. Bọn hắn chủ quan, tại tranh tài giai đoạn sau cùng, thời khắc cuối cùng, bọn hắn thư giãn, Pique hối tiếc mình sai lầm. Hắn không thể không thừa nhận, mình lúc ấy đầy trong đầu đều là nghĩ đến, sau khi cuộc tranh tài kết thúc muốn làm sao cùng Shakira đi chúc mừng. Dẫn đến hắn tại đoạt vị thời điểm không thể đoạt lấy Dương Dương, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Trên thực tế, nếu như hắn có thể vượt lên trước một bước, hoàn toàn có thể đem cầu giải vây. Còn có những người khác, bọn hắn cũng đều ở bên trong day dứt cùng tự trách. Thế hòa biến thành thất bại, dẫn trước 5 phần biến thành dẫn trước 2 điểm. Cái này đem Barca lại lần nữa dồn đến tuyệt cảnh. Sau đó 6 trận đấu bên trong, bọn hắn sẽ không thể không đem hết toàn lực, không thể có một tơ một hào buông lỏng. Bằng không mà nói, lại xuất hiện một lần sai lầm, lại mất điểm, bọn hắn đem chắp tay nhường ra thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí, tự tay đem La Liga cúp vô địch đưa đến Real Madrid cầu thủ trong tay. Đôi này Barca mà nói là không thể nào tiếp thu được. Guardiola đứng tại bên sân cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn không có cách nào nổi giận, cũng không biết hẳn là hướng về phía ai nổi giận. hắn cầu thủ đều đã tận lực, có lẽ có sai lầm, nhưng một trận bóng đá trong trận đấu, ai không có sai lầm, nhất là đến tranh tài giai đoạn sau cùng, thể năng tiêu hao, lực chú ý dễ dàng trở nên không tập trung, kỹ thuật động tác dễ dàng biến dạng, đây là tất cả mọi người biết đến sự thật, hắn có thể nói cái gì, nhưng đội bóng cứ như vậy sân khách nuốt hận mà về. Cứ như vậy bị Real Madrid lại lần nữa song sát, hắn chẳng lẽ cái gì cũng không nói. Guardiola rất thống khổ, cũng rất bình thường xoắn xuýt. Bên cạnh hắn Titanova cũng rất khó xử. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Đây là một trận bị ngôi sao bóng đá cá nhân thực lực quyết định kết quả tranh tài. Nếu như không có Dương Dương, đêm nay bọn hắn tối thiểu nhất có thể từ Bernabeu mang đi một phần. Nhưng chính là bởi vì Dương Dương, bọn hắn thua. Nếu như nói đây chính là mệnh, vậy cũng đối bọn hắn quá không công bằng. Nhất là đối Guardiola tới nói, bởi vì năm đó hắn nhưng là kém một chút liền được Dương Dương. Nhưng chính là năm đó kia một chút xíu, để hắn cùng Dương Dương gặp thoáng qua, lại cho hắn cùng hắn đội bóng mang đến 2 năm ác mộng. Hắn có thể nói cái gì? Benitez cao hứng bừng bừng đi qua đến. Một cái tiếp theo một cái cùng Barca huấn luyện viên tổ nắm tay. Cái này chết mập mạp kia ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ thật buồn nôn. Cũng rất bình thường để cho người chán ghét. Guardiola trong lòng thầm hận, nhưng lại không thể không nghênh đón. Bảo trì một điểm phong độ. Chúc mừng Benitez lấy được thắng lợi. Cứ việc trong lòng của hắn đầu không có chút nào chịu phục. Hắn cảm thấy mình là thua cho Dương Dương, mà không phải trước mắt cái này đáng chết mập mạp. Vì buồn nôn một thanh đối phương, Guardiola cùng Benitez lúc chia tay, không quên khiêu khích nói một câu. Hy vọng tại Valencia thời điểm, người cùng người đội bóng có thể càng thêm tích cực dũng cảm một chút. Benitez chỉ giữ trầm mặc, hiển nhiên không nguyện ý cùng hắn phát sinh trong lời nói đối chọi gay gắt. Bởi vì hắn là người thắng, Dương Dương cùng các đội hữu chúc mừng về sau, dọc theo bên sân đi chậm rãi, nhìn trên đài có rất nhiều fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Có người đều đang kêu lấy trong ngực hắn cái kia bóng đá. Hiển nhiên là hy vọng Dương Dương đá đi cho bọn hắn. Nhưng Dương Dương cũng không có ngốc như vậy, hắn hướng phía fan hâm mộ bóng đá khoát tay áo. Một bộ các ngươi dáng dấp đẹp như vậy, cũng đừng nghĩ quá đẹp khôi hài biểu lộ. Tại hắn trong biệt thự, có chuyên môn một cái phòng dùng để cất giữ những thứ này. Các loại người vinh dự cùng các loại cúp, còn có chính là một chút trao đổi mà đến quần áo chơi bóng cùng tranh tài dùng bóng đá. Hắn cất chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất dẫn bóng lúc bóng đá. Còn có cái thứ nhất đội tuyển quốc gia dẫn bóng cái kia cầu. Cái thứ nhất World Cup dẫn bóng cái kia cầu. Còn có năm đó Galactico thời kỳ. Hắn cùng Ronaldo bọn người trao đổi mà đến quần áo chơi bóng. Nhìn qua người đều nói. Hắn cất giữ thất đối toàn thế giới fan bóng đá mà nói. Đều là một tòa bảo khố. Mà bây giờ, Dương Dương tự nhiên là muốn đem quả cầu này cũng bỏ vào. Có lẽ rất nhiều niên về sau, nó bị người quên lãng, trở nên không trọng yếu. Nhưng đối Dương Dương tới nói, cái này dẫn bóng vẫn là rất đáng được kỷ niệm. Đã như vậy, vậy liền không có khả năng đưa cho fan bóng đá. Ha ha, Dương, người thật đúng là cái quỷ hẹp hòi. Một cái tại Dương Dương trước mặt lẫn vào quen mặt Madrid fan. Bóng đá lớn tiếng oán trách. Ngay sau đó lại hô một câu, bất quá, ngươi là trên thế giới đẹp trai nhất quỷ hẹp hòi, tại yêu ngươi chết mất. Dương Dương sạm mặt lại, bởi vì hắn không chịu đựng nổi một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại lão ra hô câu nói này. Cái này so để hắn lại đá một trận tranh tài đều muốn mệnh. Nhìn xem Dương Dương nhanh chóng thoát đi hiện trường, nhìn trên đài Real Madrid. Fan bóng đá nhao nhao ồn ào. Mặc dù vẫn chưa tới thời gian 2 năm, nhưng Dương Dương đã là chi này đội bóng. Tòa ấy thì sân bóng, thụ nhất fan bóng đá hoan nghênh cầu thủ. Đó cũng không phải bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, cũng không phải bởi vì hắn giá trị bản thân tối cao, mà là bởi vì hắn dùng một trận tiếp một trận tranh tài để chứng minh mình. Chinh phục nhìn trên đài này một đám toàn thế giới tối bắt bẻ fan bóng đá. Cái gì gọi là truyền kỳ? Có thể sông dẫn bóng mê trong trí nhớ mới xứng với là truyền kỳ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN